Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 210, chương 211, tài nguyên cuồn cuộn. Thời gian tựa như mức hàng bán ra, nhất là không nói, thoáng một cái, Đỗ Cấu đi tới Đỗ Gia Trang đã bán nguyệt có dư. Đỗ Gia Trang cũng đã thành thói quen loại này yên lặng lại huyên náo mâu thuẫn khí tức. Lúc trên hết chưa? Đỗ Cấu đi đầu đứng ở ven đường, bên người đi theo Mã Chu. Mã Chu bên người còn có một cái tướng mạo xấu xí người trung niên, phía sau còn đi theo Đỗ Gia Trang hơn nửa thôn dân. Tất cả mọi người đều chờ ở cửa thôn bên con đường nhỏ, nhìn về phương xa, nóng nảy ngóng nhìn. Đỗ Cấu tâm tình có chút kém, liền tại ngày trước ở trường ăn cướp một phen Tôn Tư Mạc, mang theo gần 100 người thiếu niên vội vã trở lại Lam Điền. Theo tới, còn có mấy cái người trung niên cùng một cái tuổi tác so với đại lão người. Theo Tôn Tư Mạc ít, những thiếu niên kia đều là hắn mang về học sinh, sau này đều đưa lại y học viện nòng cốt. Về phần làm sao tới, Tôn Tư Mạc không nói, Đỗ Cấu cũng không hỏi. Chỉ là đối Tôn Tư Mạc lôi lệ phong hành tác phong âm thầm chát lưỡi. Kia mấy cái người trung niên đều là Tôn Tư Mạc đồ đệ, chỉ là một bộ phận, những người khác không có ở đây Trường An phụ cận, chạy tới cần thời gian. Về phần lão giả kia, chính là Tôn Tư Mạc lão hữu, cũng là một gã y thuật kinh người thần y. Ở một phương diện khác, thậm chí ở một phương diện khác, so với Tôn Tư Mạc cũng lợi hại hơn. Hai người chung một chỗ thì tương đương với giới y học nửa bên Giang Sơn. Đây là hướng ít đi nói, cho nên y học viện căn cơ đã có. Tôn Tư Mạc là người nóng tính, nhân vừa trở về liền quấn Đỗ Cấu cho hắn chuẩn bị học viện. Đỗ Cấu không có cách nào, chỉ có thể lâm thì điều đi nhân viên. Tốt trong khoảng thời gian này, mỗi cái xưởng cùng thú xây dựng tạo đều đã không sai biệt lắm xong chuyện. Chống ra nhóm lớn thợ mộc cùng tạp dịch, tạo giấy thuật mới vừa bắt đầu, không cần nhiều như vậy nhân viên. Vừa vặn, Đỗ Cấu ở công bộ điều đi người bình thường ở thú doanh cùng công bộ xưởng giữa một khối diện tích rất đại sơn cốc nơi bắt đầu bắt tay xây y học viện. Ngược lại này y học viện thuộc về từ thiện bộ phận, nhận xét thuộc về triều đình, Lý Nhị khẳng định cũng biết đây là Đỗ Cấu, đây không tính là công vì tư dụng. Về phần tiền vấn đề, mấy ngày trước Trường An bên kia đã đưa tới một khoản tiền, bây giờ thương lâu cùng trà lâu đều đã bước vào quỹ đạo, bắt đầu tiến vào lời giai đoạn, nhất là Thương Minh đã chiếm cứ Trường An ba thành xa xỉ phẩm thị trường. Muốn không phải là bởi vì hàng hóa không nhiều, phòng chừng 5 phần 10 cũng có thể. Dù sao Thương Minh người sau lưng nhưng là một bang lão tướng quân, đám này lão tướng quân cũng không phải nói chuyện lý chủ, cho nên không ai dám tìm phiền toái. Như thế cùng bình hoàn cảnh, hơn nữa thương lâu hàng hóa bảo đảm chất lượng, bây giờ đã nổi tiếng bên ngoài. Mỗi Thiên Quang nhận được đơn đặt hàng chính là một số tiền lớn. Hơn nữa bán đi, thương lâu mỗi ngày đều ở kiếm lấy để cho người đỏ mắt tài sản. Nếu như nói thương lâu là giàu đột ngột, kia trà lâu chính là kéo dài kinh người. Rượu quán trà không có thay đổi gì, hay lại là như vậy. Thư trà quán dần dần bắt đầu nổi giận. Bây giờ thư trà quán chừng 15 kể chuyện cổ tích tiên sinh, từng cái đều bị La Bình Đường đột kích huấn luyện qua. Ngay tại ngày hôm qua, thư trà quán 15 kể chuyện cổ tích tiên sinh đủ tề đăng đài. Từ buổi sáng mở quán đến ban đêm cấm đi lại ban đêm, tất cả thời gian cũng sắp xếp tràn đầy. Ngoại trừ đổi trang lúc đổi người xem sẽ nghỉ ngơi một nén nhang đến một khắc đồng hồ thời gian, không đợi, căn bản không có bất kỳ ngừng nghỉ thời gian. Bây giờ thư trà quán mỗi ngày phần lớn thời gian cũng thuộc về đầy đặn trạng thái. Cho dù có mấy cái tân thủ sống kém một chút, nhưng người xem như thường cổ động, Cũng ngay tại lúc này thư trà quán quyển sổ không nhiều. Trước mắt, người mới đều nói Đỗ Cấu Tam Quốc mỗi ngày chương mới cùng Ngô Công rời núi. Chỉ có La Bình Đường, mỗi ngày ngoại trừ nói Tam Quốc, sẽ còn mỗi ngày tự biên một cái tiểu cố sự, cũng thừa kế Đỗ Cấu khôi hài truyền thống, rất là được ủng hộ. Bây giờ thư trà quán, La Bình Đường phiếu cũng là khó khăn nhất mua. Mỗi ngày đều sẽ có người bởi vì một tấm phiếu mà ra tay đánh nhau. Hỏa hực rối tinh rối mù, ngoại trừ thư trà quán, nóng bỏng nhất chính là cờ quán trà rồi. Mấy ngày trước bởi vì tổ chức Trường An bản địa tài đánh cờ cuộc so tài mà nhất minh kinh nhân. Cuộc so tài này dự thi nhân mặc dù không nhiều, nhưng cũng có tiểu 100 người. Cuối cùng trải qua 2 ngày nữa chém giết, xác định top 3. Khen thưởng đều rất phong phú. Hạng nhất chẳng những nhận được cờ quán trà đặc chế tài đánh cờ cuộc so tài lần thứ nhất kim bài. Còn có Đỗ Cấu chính tay viết viết quạt xếp một cái. Bây giờ Đỗ Cấu chính tay viết quạt xếp đã là có tiền mà không mua được bảo bối. Rất nhiều thích thư pháp họa theo từ tất cả mọi người rối rít thanh minh giá cao thu mua. Chỉ có thể không có bất kỳ người nào mua được quá. Vì vậy, cái kia đạt được hạng nhất kỳ thủ không biết tiện sát rồi bao nhiêu người. Ai cũng không nghĩ tới, một cái chơi đùa tính chất trận đấu, sẽ có như vậy phần thưởng phong phú. Trên thực tế, lúc trước Trà Lâu đã thanh minh trận đấu khen thưởng, chỉ là không có bao nhiêu người chú ý. Sau đó không biết bao nhiêu hối hận đập thẳng miệng, cờ quán trà bởi vì cuộc so tài này hoàn toàn nổi danh bên ngoài. Lão Tào không hổ là kinh thương thiên tài, hắn thừa cơ hội này, trực tiếp vì sang năm tài đánh cờ cuộc so tài tạo thế. Hơn nữa tiết lộ ra, sang năm cuộc so tài phạm vi rộng hơn, ảnh hưởng lớn hơn, phần thưởng cao hơn, thậm chí sẽ có được Đỗ Cấu chính tay viết đề từ quạt xếp. Hơn nữa còn có phía trên còn sẽ có Đỗ Cấu thơ mới. Liền này một cái phần thưởng. Liền làm cho cả Dùng Nhân phường người có học cũng lâm vào điên cuồng. Trường An thành bên trong cũng khắp nơi đều là chuyện này tiếng nghị luận. Đỗ Cấu mới minh bây giờ đã nổi danh bên ngoài. Hắn tặng quà lúc làm thơ, đã lưu truyền ra, lấy được vô số khen. Có thể nói, bây giờ mặc dù Đỗ Cấu nhân không có ở đây Trường An, cũng đã thành Trường An truyền thuyết. Không biết có bao nhiêu nữ tử ngưỡng mộ trong lòng Đỗ Cấu. Bây giờ Đỗ phủ ngoại, mỗi ngày Đỗ Cấu thấy mấy cái thiến ảnh ở quanh quẩn. Tẫn bất kể các nàng biết Đỗ phủ bên trong đang ở chỉnh tu. Đỗ gia người đều không tài, nhưng là bọn hắn như cũ không buông tha. Cũng muốn chờ Đỗ Cấu trở lại ngày hôm đó. Bởi vì Đỗ Cấu, bởi vì tài đánh cờ cuộc so tài. Cờ quán trà cũng nổi giận, Tào Thanh Hoa còn bỏ ra số tiền lớn, cố ý mời 10 tài đánh cờ mọi người, trấn giữ cờ quán trà, mỗi ngày đều cho cờ quán trà khách nhân giảng bài. Cho nên, cờ trong quán trà mỗi ngày đều tụ tập một nhóm lớn kỳ nghệ người yêu thích. Cũng khép lại đại bút lợi nhuận, mấy ngày trước, lão Tào cho Lam Điền đưa một khoản tiền. Đều là thương minh mấy ngày nay lợi nhuận, hơn nữa chỉ là thuộc về Đỗ Cấu cùng từ thiện một bộ phận kia. Chỉ những thứ này đã để cho Đỗ Cấu thất kinh, cũng để cho Đỗ Cấu lưng hoàn toàn thật dậy rồi. Nếu như không có cái này sức lực, Đỗ Cấu thật đúng là không có tiền cho Tôn Tư Mạc xây thư viện. Theo lý thuyết, hết thảy tiến triển thuận lợi, Đỗ Cấu hẳn cao hứng. Nhưng là Đỗ Cấu còn thật không cao hứng nổi, cũng không biết bởi vì sao, Trường Nhạc lại bị Lý Nhị gọi về kinh thành, Đỗ Cấu lo lắng là trưởng Tôn gia giở trò quỷ, hắn hiện tại nhân không có ở đây Trường An, ngoài tầm tay với, thật đúng là sợ xảy ra chuyện gì, muốn là không phải Trường Nhạc địa vị rất cao, Lý Nhị sẽ không dễ dàng quyết định, Đỗ Cấu phỏng chừng sẽ quên đi tất cả hồi Trường An. Cũng may cuối cùng hắn trầm ở tính tình. Hắn rõ ràng, hắn và Trường Tôn Dung tranh đoạt Trường Nhạc tối đại tư bản đều tại Lam Điền, đều tại Đỗ Gia Trang. Chỉ có nơi này thành công, hắn mới có nói sức lực, cho nên nơi này hắn phải nhất định ổn định. 3 tháng, hết thảy đều các loại, tam tháng sau thấy rõ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.